Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, ứng chiến, chương 1136, ứng chiến, cấm kỵ hải, một chỗ trên hải đảo, nguyên bản hoang vu hải đảo, giờ phút này nhiều hơn một tòa to lớn cung đình, mà nguyên bản nơi dừng chân nơi đây yêu tộc, giờ khắc này cũng đều thành trong nồi thịt. Trong cung điện, trên đại điện, Vẫn Diệt bưng chén trà, nhìn phía dưới lạnh lùng Minh Đình, cười nhạt nói, Minh Đình tiền bối, ngươi cùng Phương Bình đã từng quen biết, có thể hay không cùng Vẫn Diệt nói một chút Phương Bình người này. Ngoặc kép, Minh Đình sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, tất nhiên nghĩ muốn hiểu rõ Phương Bình, không bằng ngươi tự mình đi nhân gian. Cùng Phương Bình tâm sự, ngoặc kép, vậy cũng không cần, ngoặc kép, Vẫn Diệt cười nói, nhân vương Phương Bình dù sao cũng là đồ thánh giả, vãn bối tự nhận không địch lại, bất quá, nhiều khi, nhất thời phong vân, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ như thế, tiền bối khả năng lý giải, ngoặc kép, Minh Đình cười nhạo một tiếng, có chút chẳng đáng, Vẫn Diệt cười nói. Tiền bối đúng không đưa có thể, vẫn cảm thấy Vẫn Diệt ếch ngồi đáy giếng. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải, ngoặc kép, Minh Đình lạnh lùng nói, ngươi, cũng xứng cùng Phương Bình so. Từ thượng cổ đến nay, có thể so sánh Phương Bình người mấy người. Cho dù nhân vương có đủ loại khuyết điểm, cũng không phải như ngươi loại này vô tri cuồng vọng hạng người nhưng so sánh. Nếu không phải ngươi phong thiên nhất mạch cường thịnh, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Ngoặc kép, Vẫn Diệt bất động thanh sắc, cười nói, thật sao, tiền bối kia nói một chút, lần này nhân vương có dám hay không để trường sinh kiếm đến chiến bản tỏa. Ngoặc kép, trường sinh kiếm sơ chứng chân thần, ngươi sớm đã đế cấp, buồn cười, ngoặc kép. Vẫn Diệt sắc mặt dần dần lãnh đạm xuống tới, đạm mạc nói, kẻ thắng làm vua, bản tọa mạnh hơn hắn, vậy liền lấy cường giả cảnh giới chảm hắn. Chẳng lẽ ngươi gặp hoàng giả, sẽ nói hoàng giả cảnh giới cao hơn ngươi, mà khinh bỉ hoàng giả không dám cùng giai đánh với ngươi một trận. Ngoặc kép, rảo biện thôi, ngươi nếu là thật sự có lá gan, cùng Phương Bình một trận chiến. Ta ngược lại thật ra bội phục ngươi ba phần. Thời đại này, dám lấy đế cấp thực lực chiến Phương Bình người. Bất kể có hay không tự đại, lão phu đều kính nể hắn ba phần. Là tên hán tử, ngoặc kép, Minh Đình dứt lời, cười lạnh nói, ngươi nếu là thật sự có gan, không bằng chiến Phương Bình như thế nào? Ngoặc kép, Vẫn Diệt thản nhiên nói, chuyện sớm hay muộn, bất quá không phải hiện tại, không sợ xính anh hùng, kia là tự tìm đường chết, không cần như thế, Phương Bình không dám chiến ta, bởi vì ta phong thiên nhất mạch cường đại, hắn như xuất chiến, phong thiên nhất mạch cũng không phải là không người, ngoặc kép, ỷ vào chỗ dựa cường đại, cho nên liền dám khi nhục kẻ yếu, ngoặc kép. Tiền bối cũng cảm thấy trường sinh kiếm là kẻ yếu sao? Vẫn là nhân tộc là kẻ yếu. Ngoặc kép, Minh Đình không muốn nhiều lời, cũng không tiếp lời gốc ra. Đạm mạc nói, ngươi muốn như thế nào? Lão phu tu lão phu đạo, ngươi đi đạo, tại bể khổ nhấc lên phong vân, lại muốn như thế nào? Ngoặc kép, Vẫn Diệt cười nói, tiền bối đừng hiểu lầm. Xin tiền bối nhìn một tuồng kịch thôi. Không chỉ là tiền bối, vãn bối đã mời các phương cường giả tới chứng kiến trận chiến này. Phong thiên nhất mạch tất nhiên xuất thế, Vẫn Diệt cũng không dám có nhục cạnh cửa. Trường sinh kiếm dù sao cũng là đương đại nhân kiệt. Như thế anh kiệt, chiến tử ở đây, nếu là không người chứng kiến, há không đáng tiếc. Minh Đình lạnh lùng nói, ngươi là tự tìm đường chết, ngươi dám ngay ở tam giới cường giả mặt, chém giết trường sinh kiếm, Phương Bình tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, Vẫn Diệt cười nói, công bằng một trận chiến thôi. Nếu là Trường Sinh kiếm không tiếp chiến, vậy liền thôi, Vẫn Diệt cũng sẽ không ép buộc. Nhưng nếu là luận bàn phía dưới, chém giết Trường Sinh kiếm, Nhân Vương ngay cả này đều không thể chịu đựng, muốn ra tay với Vẫn Diệt, kia Phong Thiên nhất mạch cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngoặc kép, nhân tộc, bản tòa cũng biết qua một phen, luận bàn, lôi đài chiến, công bằng, đây cũng là nhân tộc chỗ tôn sùng. Vẫn Diệt cười nói, nếu không cự tuyệt, nếu không, luận bàn chiến, Trường Sinh kiếm chết rồi, Phương Bình chẳng lẽ muốn trở mặt? Ngoặc kép, cự tuyệt. Minh Đình nhìn xem hắn, nhìn lại phía sau hắn hư không như ẩn như hiện khí tức, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi bức bách, Trường Sinh kiếm vì sao muốn đáp ứng cùng ngươi luận bàn, tiến hành một trận không công bằng luận bàn? Buồn cười. Ngoặc kép, tiền bối. Ngoặc kép, Vẫn Diệt đứng dậy, khí cơ tràn lan, tươi cười nói, lần này xin tiền bối đến đây, chỉ là làm một lần chứng kiến thôi, mà không phải nghe tiền bối nhục nhã Vẫn Diệt. Vẫn Diệt chứng đạo đế cấp, hẳn là so tiền bối sớm hơn một chút. Ngoặc kép, nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, không nể mặt mũi, ngươi chính là cái phế vật. Gọi ngươi tới chứng kiến, đó là bởi vì ngươi từng cùng nhân loại dắt tay tác chiến qua. Dạng này người nhìn xem nhân tộc cường giả vẫn lạc, càng có tư vị một chút, mà lại Minh Đình chứng đạo đế cấp, cũng là trong bể khổ tán tu một mạch bá chủ cường giả. Có thể đế cấp, rất đáng gờm sao? Chính mình chứng đạo đế cấp trọn vẹn trăm năm, Minh Đình một vị mượn nhờ người khác chi đạo chứng đạo đế cấp ra hỏa, cũng dám một hai lần nhục nhã chính mình, thật sự coi chính mình không còn cách nào khác đối phó Minh Đình dạng này đại đạo bất ổn cường giả. Hắn phong ấn Minh Đình bản nguyên, muốn giết hắn rất nhẹ nhàng, dạng này người có tư cách gì ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi? Cùng lúc đó, địa quật, thiên đình, mấy vị bế quan thánh nhân xuất hiện lần nữa. Trong đại điện, có người cười nói, có ý tứ, thú vị, Phong Thiên nhất mạch, là Phong Thiên đế nhất mạch kia sao? Thế mà lúc này rời núi, vừa ra núi, liền tuyển chọn nhân tộc khối này xương cứng. Xem ra chí hướng không nhỏ a. Ngoặc kép, Phương Bình lần này chỉ sợ rơi vào tình huống khó xử. Ngoặc kép, ha ha ha, không sai, nhận hay là không nhận? Tiếp nhận, Lý Trường Sinh hẳn phải chết. Nhân tộc bất bại chi uy, trong nháy mắt bị đánh phá. Phong Thiên nhất mạch dương danh tam giới. Không tiếp, Phong Thiên nhất mạch thế nhưng là có đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Nhìn cái này Vẫn Diệt tư thái, khí thế hung hung, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Là có ý tứ, không tiếp lời nói, chúng ta cũng là có thể cùng Vẫn Diệt tâm sự. Có lẽ, có thể mượn cơ hội xuống tay với nhân tộc. Ngoặc kép, chú thần sứ như thế nào? Ngoặc kép, có người hỏi một câu. Rất nhanh, đại đô đốc cười nói. Không sao, chú thần sứ dù là chứng đạo thiên vương, cũng không dám tùy tiện cùng Phong Thiên đế đối nghịch. Thiên kiếm cũng nói, không sai, Phong Thiên vương người này, tuy nói không hiểu nhiều, có thể thực lực cường đại là thật, nếu là một mực không chết, chú thần sứ dù là chứng đạo thiên vương, cũng 8-9 phần 10 không phải đối thủ. Chú thần sứ dạng này lão hồ ly, không dám tùy tiện mạo hiểm. Lần này xem ra là thật có náo nhiệt có thể nhìn. Có lẽ có thể nhìn xem Phương Bình dáng vẻ tuyệt vọng. Phương Bình người này, bá đạo, phách lối, hoàn toàn chính xác có mấy phần vương giả chi tư. Có thể lần này nếu là gặp khó, có lẽ sẽ quấy nhiễu bất bại chi thế. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, có lẽ có thể thừa cơ liên thủ Phong Thiên nhất mạch. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Phong Thiên đế nếu là thật sự còn sống, cũng muốn cẩn thận người này, cùng bọn hắn hợp tác, cũng là bảo hổ lột da. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh, có quyết định, đi xem trò vui, đây chính là một trận trò hay. Phương Bình nhịn được, vậy lần này phải bị thua thiệt, nhịn không được, ăn thiệt thòi càng lớn. Bọn hắn cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, song phương vô luận ai tổn thất, đều là chuyện tốt. Giờ khắc này, tam giới thế lực khắp nơi đều đang nghị luận, bỗng nhiên xuất hiện Phong Thiên Nhất Mạch, giống như rất cường đại. Cường đại vừa ra núi, liền khiêu khích nhân tộc, bá đạo, mà nhân tộc cũng một mực bá đạo quen thuộc, dù là trước đó rất yếu, bọn hắn cũng bá đạo. Tối thiểu tại Phương Bình quật khởi về sau, nhân tộc vẫn bá đạo khôn cùng. Lần này là thật có trò hay nhìn. Cửu Hoàng một mạch người, nhào nhào tiếp nhận Vẫn Diệt đưa đi thiệp mời. Quan chiến, Phong Thiên Nhất Mạch truyền nhân, rời núi trận chiến đầu tiên, cũng là lập huy một trận chiến. Cầm hiện tại cường thế nhất nhân tộc đến lập huy, không chọn chiến Phương Bình. Khiêu chiến là Trường Sinh Kiếm, mặc dù là đế cấp đối chiến tuyệt đỉnh, có thể chính Vẫn Diệt đều không để ý, những người khác cũng không cách nào nói cái gì, mạnh được yếu thua, đây chính là hiện trạng. Có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, Phương Bình ứng đối vô ý, chỉ sợ sẽ là đại sự, mà lại, nhìn rất khó giải, đáp ứng. Trường Sinh Kiếm nguy hiểm, không đáp ứng, Phong Thiên Nhất Mạch đại khái sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương Bình lần này cần chịu đau khổ đi. Ngay tại các giới nghị luận thời điểm, ngày mùng 3 tháng 5, Nhân Vương Phương Bình đáp lại, ứng chiến, sau 3 ngày, ngày mùng 6 tháng 5, Trường Sinh Kiếm khách Lý Trường Sinh, chiến Phong Thiên Nhất Mạch Vẫn Diệt. Phương Bình đáp ứng. Lời này vừa nói ra, tam giới oanh động, nhân vương thỏa hiệp, cường thế bá đạo nhân vương, lần này vẫn là thỏa hiệp, lựa chọn để vừa chứng đạo tuyệt đỉnh Lý Trường Sinh nghênh chiến một vị đế cấp cường giả. Cái này rõ ràng là chịu chết, là pháo hôi, trong lúc nhất thời, dư luận tiếng vang triệt tam giới. Nhân vương sợ, ngoặc kép, trước đó nói nhân tộc giống như vô địch. Hiện tại còn không phải sợ, đem Trường Sinh Kiếm vị lão sư này vứt ra ứng phó Phong Thiên Nhất Mạch. Phương Bình vốn là tự tư, bất quá lựa chọn từ bỏ Trường Sinh Kiếm, bảo toàn nhân tộc, cũng nói quá khứ, không sai, nhân tộc tình cảnh không tốt lắm. Phương Bình đắc tội quá nhiều người, một khi giờ phút này cùng Phong Thiên Nhất Mạch trở mặt, kia nhân tộc nguy hiểm hơn. Cái này Phong Thiên Nhất Mạch thật rất cường đại sao? Ngoặc kép, nghe nói có thiên vương tọa chấn. Ngoặc kép, khó trách, Phương Bình mặc dù có thể chiến thánh nhân, có thể cùng thiên vương chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Thiên đình trọng lập, chín thánh lâm không, lại đắc tội một vị thiên vương, ai cũng không gánh nổi hắn. Có người chế giễu, có người lý giải. Có thể lý giải Phương Bình lựa chọn. Cái này trước mắt, tại nhân tộc tương lai cùng Trường Sinh Kiếm ở giữa làm ra lựa chọn. Rất khó, có thể Phương Bình là nhân vương. Hắn lựa chọn nhân tộc, từ bỏ Trường Sinh Kiếm. Kỳ thật thật có thể lý giải. Dù là đám người ngoài miệng trào phúng, trong lòng vẫn là cảm khái. Phương Bình thời gian qua gian khổ, làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ sợ hắn cũng rất thống khổ. Ma đô, ma võ, Phương Bình tại cái này có biệt thự của mình. Bên ngoài biệt thự, cả người là máu mấy vị ma võ cường giả, nhao nhao chạy về, đường phong đỏ mắt, cách đại môn. Hô, Phương Bình, người thật nếu để cho Lý viện trưởng đi chịu chết. Cùng lắm thì một trận chiến, dù là chiến tử, cũng không thể để người một nhà đi chịu chết. Ngoặc kép, Phương hiệu trưởng, ngoặc kép, trong đám người, cũng không ít người trẻ tuổi, nhiệt huyết dâng lên, lớn tiếng nói, một trận chiến là được. Hiệu trưởng chinh chiến tứ phương, chưa từng thỏa hiệp, lần này vì sao muốn đáp ứng đối phương? Hắn là đế cấp, dựa vào cái gì muốn khiêu chiến Lý viện trưởng? Hiệu trưởng, ngài muốn nhìn lấy Lý viện trưởng đi chịu chết sao? Ngoặc kép, hiệu trưởng, Lý lão sư lúc trước vì ngài hộ đạo, đi lên vạn đạo hợp nhất đường. Khi đó, đây là tuyệt lộ. Bây giờ, nhân tộc hưng thịnh, người người dám chiến. Hiệu trưởng vì sao muốn đáp ứng trận chiến này? Cùng lắm thì cùng cái này cái gọi là phong thiên nhất mạch liều mạng. Ngoặc kép, liều mạng, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người này là đến chờ lệnh, bọn hắn không hy vọng nhìn thấy Trường Sinh kiếm vẫn lạc. Vị lão nhân này, vì nhân tộc chinh chiến nhiều năm, lần trước càng là từ cấm kỵ hải hồi viên, lấy cửu phẩm chiến tuyệt đỉnh, đánh giết tuyệt đỉnh chứng đạo. Dạng này nhân tộc anh kiệt, há có thể xem như con rơi từ bỏ rồi. Một đám người trẻ tuổi, hai mắt huyết hồng, có người vung tay hô, Phương hiệu trưởng, Phương bộ trưởng, Phương nhân vương, chân trần không sợ mang giày. Không thể bởi vì chúng ta mặc vào giày, hiện tại liền sợ, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoặc kép, hôm nay từ bỏ Lý viện trưởng, ngày mai ai dám lại vì nhân tộc chinh chiến. Ngoặc kép, đúng vậy a, hiệu trưởng, mời hiệu trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta mặc dù yếu, thế nhưng nguyện một trận chiến, chết lại nhiều người, cũng muốn làm cho đối phương nhìn thấy ta nhân loại huyết tính. Tuyệt không thỏa hiệp, ngoặc kép, đều im miệng, ngoặc kép. Lúc này, hậu phương tới một đám người, Lưu Phá Lỗ những này ma võ lão nhân đi tới, đầy người mùi máu tanh. Lưu Phá Lỗ quát, đều làm gì, bức cung sao? Phương Bình có Phương Bình cân nhắc, các ngươi một đám quang biết mãng ra hỏa, biết cái gì sao? Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ quát, Phương Bình không khó thụ sao? Lý Trường Sinh là ai? Là hắn tự mình từ Nam Giang địa quật mang ra người chết sống lại. Vì Lý Trường Sinh, Phương Bình mấy lần kém chút bỏ mình, đến phiên các ngươi đến chờ lệnh. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ cả giận nói, chúng ta nếu là cường đại, làm sao đến mức như vậy? Làm sao đến mức để Phương Bình làm ra lựa chọn như vậy? Hắn có cấp thánh nhân thực lực, hắn sẽ sợ kia cái gọi là phong thiên nhất mạch sao? Ngoặc kép, vẫn là vì các ngươi, vì chúng ta, vì toàn bộ nhân loại. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ hai mắt tinh hồng, lạc hậu liền muốn bị đánh. Thực lực yếu, vậy sẽ phải nhận mệnh. Chỉ có thể lựa chọn càng có lợi hơn tại chúng ta phương thức đi giải quyết. Một vị thiên vương trấn giữ thế lực, liều, ai đi liều? Các ngươi đi chịu chết đều không đủ tư cách, còn không phải Phương Bình đi liều. Hắn chết, các ngươi còn có hiện tại ngày sống dễ chịu. Các ngươi là buộc hắn đi chịu chết. Một đám ngu xuẩn, ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ cả giận nói, Phương Bình sợ chết sao? Nếu không phải chúng ta liên lụy, hắn tại tam giới qua so với ai khác đều tiêu dao. Hôm nay lại có thể có người lại bởi vì một cái quyết định đến chất vấn hắn, các ngươi như thế có bản lĩnh, chính mình đi chém giết. Các ngươi có thể giết thiên vương, các ngươi làm chủ. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ thực lực có lẽ không mạnh, chỉ là cửu phẩm. Có thể hắn tư cách quá già, tại ma võ, tư cách so bất luận kẻ nào đều lão. Hắn một phát lời nói, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đường Phong mắt đỏ, thấp giọng nói, Lưu lão, chúng ta không phải chất vấn Phương Bình. Chúng ta đúng không cam tâm? Ngoặc kép, không cam tâm, đó là người yếu. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ phẫn nộ quát. Ngươi đi chém giết a, ngươi bắt lấy cái kia phong thiên nhất mạch người, sao lại không được? Ngươi có tư cách không cam tâm sao? Ngươi ngay cả tư cách này đều không có. Ngươi cuồng sư Đường Phong thật đúng là cho là mình là cuồng sư thiên vương rồi. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ chỉ vào cái mũi của hắn mắng, Ngươi cũng là ma võ lão nhân, thế mà cùng một đám cái rắm cũng đều không hiểu nhóc con đến hồ nháo. Ai cho ngươi lá gan, đến nhân vương tu luyện chờ lệnh. Nhớ kỹ, nhân vương, nhân tộc sinh tử tồn vong, ngay tại ở nhân vương. Người người bình đẳng, vậy cũng muốn hòa bình thế giới. Như thế chủng tộc tồn vong thời khắc, nhân vương chính là trời. Ngươi hồ nháo thứ đồ gì? Đồ hỗn trướng, ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nhìn về phía tứ phương, phẫn nộ quát, không phải người nào bình đẳng sao? Tất nhiên đều không phục, chính mình đi giết, lão tử không ngăn cản ai, ai giết phong thiên nhất mạch cường giả. Vậy lần này luận bàn chiến, liền có thể hủy bỏ. Không được, đi địa quật chém giết 9 vị thánh nhân. Ta nhân tộc cũng dám cùng phong thiên nhất mạch tử chiến đến cùng. Đều không có bản sự này. Quang sẽ giống thứ đồ gì, đều lập tức cút đi. Ngoặc kép, đám người cầm nắm đấm. Có người thấp giọng khóc nức nở. Lưu lão, chúng ta thật không muốn nhìn thấy Lý lão sư hắn. Lưu lão, Lý lão sư vận mệnh nhiều thăng trầm. Lục phẩm cảnh sau khi bị thương, ẩn núp 10 năm, trảm kim thân kém chút thân tử đạo tiêu. Bây giờ thật vất vả chứng đạo tuyệt đỉnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đổ máu không đổ lệ. Đây là ma võ khẩu hiệu của trường bên trong một đầu. Có thể hôm nay, một đám người trơ mắt muốn nhìn lấy Lý Trường Sinh đi chịu chết. Cũng nhịn không được, có người rơi lệ. Bọn hắn biết Phương Bình không dễ dàng, dễ thân tay đưa Lý Trường Sinh đi chết, vẫn là để người vô pháp tiếp nhận. Có người nghĩ đến Phương Bình cùng Lý Trường Sinh tình như phụ tử. Có lẽ, giờ phút này khó chịu nhất vẫn là Phương Bình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bi thương, người người mặt lộ vẻ ai sắc. Đường Phong bóp nát nắm đấm, kim sắc huyết dịch nhỏ xuống. Tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi, bạo nộ nói, chiến, đi chiến đấu, chiến đến cửu phẩm, chiến đến tuyệt đỉnh, chiến đến thiên vương, chết một cái Lý Trường Sinh, nhân tộc người người đều là Trường Sinh kiếm. Ngoặc kép, hắn cũng không cam chịu tâm, hắn cũng phẫn nộ, có thể Lưu Phá Lỗ một phen, để trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Đúng vậy, chúng ta không cam lòng, nhưng mà chúng ta ngay cả không cam lòng tư cách đều không có. Chúng ta không có tư cách đi bình phán Phương Bình lựa chọn. Bởi vì Phương Bình vì cái gì vẫn là bọn hắn sinh tồn. Nhưng vì sao như vậy không cam tâm a? Đường Phong hai mắt huyết hồng. Bát phẩm phế vật, ta còn là không đủ gan lớn, không đủ dũng mãnh. Bát phẩm chỉ có thể chiến bát phẩm sao? Năm đó, nhân tộc bát phẩm, không phải cũng tại chiến cửu phẩm sao? Vì sao không dám? Ai nói bát phẩm nhất định chỉ có thể chiến bát phẩm? Chiến cửu phẩm, dù là không địch lại, có thể kia giữa sinh tử cảm ngộ, cũng sẽ kích thích chính mình tiềm lực bộc phát, để cho mình đi càng nhanh một chút. Đường Phong đi, nguyên bản chờ lệnh đám người. Từng cái sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, trong đám người, Triệu Lỗi giận dữ hét, đi a, đi chiến đấu, giết địa quật sợ hãi, giết sạch bọn hắn cường giả. Chúng ta quá yếu, các ngươi nghĩ cả một đời sẽ chỉ chờ lệnh sao? Vì sao không thể là chính chúng ta đi cải biến hết thảy? Ngoặc kép, đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quần tình mãnh liệt, nhìn xem bọn hắn rời đi, Lưu Phá Lỗ bên người, Quách Thánh Tuyền thở dài, ai, muốn hay không đi khuyên nhủ Phương hiệu trưởng vài câu, hắn hiện tại, chỉ sợ cũng rất khó chịu. Lưu Phá Lỗ nhìn về phía biệt thự, cũng là khẽ than thở một tiếng, có thể như thế nào, làm ra quyết định như vậy, Phương Bình chỉ sợ so với ai khác đều bi thương. Đều tự trách, có thể việc đã đến nước này, thật chẳng lẽ muốn cùng phong thiên nhất mạch còn có địa quật thiên đình đồng thời giao chiến. Nếu là như vậy, nhân tộc thật nguy rồi. Trong biệt thự, Bi Thương, Phương Bình, cầm đũa, kẹp lấy khối lớn thịt bò, cười ha hả nói, ăn, ăn no rồi làm việc. Mèo to, có thể kình ăn, quay đầu ta đi tìm Trấn Hải Sứ, muốn cái cá lớn đầu trở về ăn. Lần này liền phiền phức mèo to ngươi để tâm thêm. Ngoặc kép, Thương Miêu ăn miệng không khép được. Hàm Hồ nói, không muốn bản miêu đánh nhau là được. Phương Bình ha ha cười nói, đánh cái gì đánh, lần này không cần ngươi xuất thủ. Ta một người làm rơi bọn hắn toàn bộ. Ta giết thánh nhân khó, giết mấy cái đế cấp, bọn hắn tính là gì? Ta toàn lực một đao xuống dưới, thừa dịp bất ngờ, một đao một cái, ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía Thiên Mộc, cười to nói, Mộc lão, ngươi làm sao không ăn? Ngoặc kép, Thiên Mộc bất đắc dĩ, ta là cây a, cây, ăn cái gì thịt bò? Đến nỗi bên cạnh cây kia miêu thủ, ăn khởi kình, Thiên Mộc chỉ có thể nói, gia hỏa này là có kỳ chủ tất có kỳ phó, nhân tộc thực lực không kém. Ngoặc kép, Phương Bình cũng mặc kệ Thiên Mộc, nhìn về phía trong phòng đám người, cấp thánh nhân, Mộc lão ngươi, còn có cái tưởng hào, đế cấp, Lý lão đầu sau lần này cũng không xê xích gì nhiều. Còn có địa hình, Minh Đình, nhược điểm còn trên tay ta đâu. Ba vị, tuyệt đỉnh cảnh, lão ngô, miêu thụ, giảo, lực vô kỳ. Còn có long đảo long hiên, vấn tiên đảo nguyệt vô hoa, huyền đức cảnh huyền kỳ chân thần. Những người này, thời khắc mấu chốt đều có thể đi cầu viện, đều sẽ tới. Nhân tộc yếu sao? Không kém. Phong vân mấy vị kia thánh nhân, tất nhiên đầu tư một lần, ta không chết, vậy liền sẽ tiếp tục đầu tư xuống dưới, đánh phong thiên nhất mạch bọn hắn cố kỵ, đánh địa quật cái gọi là thiên đình chín thánh, không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình tràn đầy tự tin, ý chí chiến đấu sục sôi nói, hôm nay bữa cơm này, không phải ly biệt yến, là tiệc ăn mừng. Ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, dạng này cũng tốt, để Đường sư tử những tên kia biết, lão tử khó khăn thế nào, kích thích bọn hắn một chút, để bọn hắn minh bạch, thế cục này không phải ta không góp sức, là bọn hắn quá yếu, những người này bên trong, làm không tốt ngày đó còn có thể ra tuyệt đỉnh, đem những cái kia sắp tuyệt đỉnh ra hỏa, đều cho ta kéo qua đi, Lý lão đầu. Quay đầu ngươi đi chiến đấu, thê thảm một điểm, đừng giả bộ, kim thân tàn phá, tuyệt vọng vô cùng, sắp vẫn lạc, cái này cũng không quan hệ, còn phải giống hơn mấy câu, Bi Thương tuyệt vọng, nhân tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tự cường. Đừng nói, chiêu này rất có tác dụng, lúc trước Trần Diệu tổ tiền bối mấy người đột phá, cũng là bởi vì thấy được nhân loại tuyệt cảnh. Lúc này mới đột phá, người cũng thế, Điền sư huynh cũng thế, không đến lúc tuyệt vọng, các người không biết rõ cái gì gọi là cố gắng, gọi phấn đấu. Ngoặc kép, Phương Bình ăn miệng đầy chảy mỡ, cười to nói, đến lúc đó, nhân tộc tái xuất tuyệt đỉnh, ta nhìn có lẽ phải ra mấy cái, lúc này mới thoải mái, đánh một trận, ra mấy cái tuyệt đỉnh. Thuận tiện chém giết một chút đế cấp, mèo to, bên kia yêu tộc nhiều, ta giết bọn chúng, ngươi đem thi thể mang về, quay đầu chế tạo binh khí, ăn thịt, nhân tộc còn có thể càng mạnh. Ngoặc kép, Thương Miêu trịnh trọng gật đầu, bản miêu sẽ nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, ăn, thật nhiều ăn, bản miêu sao lại không nhìn, ngoại giới coi là Phương Bình tại Bi Thương. Há biết Phương Bình nào có mảy may cảm giác bi thương. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Hắn tất cả an bài xong. Lần này chính là đi giả mộ trời tìm lão Trương bọn hắn chơi. Có cái gì ha? Đến nỗi ngoại giới người bi thương. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng, chờ chính mình xử lý những tên kia, những người này sẽ chỉ cảm thấy kích thích, sảng khoái, tâm tình quá nhanh phía dưới, đột phá đều thuận lợi điểm. Phương Bình vừa ăn, một bên cảm khái nói, vì nhân tộc mạnh lên, ta là thật không dễ dàng, gánh vác lấy bêu danh, ai có ta gian nan, lão Trương tại vị thời điểm, nào có ta như thế đáng tin cậy. Ngoặc kép, đám người bất đắc dĩ, chớ tự khen, Phương Bình ra hỏa này, mỗi lần nhất định phải lúc này hỏng bầu không khí. Còn có, ngoại giới những tên kia, đều sắp bị kích thích điên rồi, dạng này thật thích hợp sao? Ngươi dù là giả mù sa mưa ra ngoài nói vài lời, cũng so tại cái này ăn uống thả cửa tốt a, thích hợp sao? Trong lòng nghĩ như vậy, lại là không có một người ra ngoài. Tùy tiện, kích thích liền kích thích đi. Những tên kia trái tim không tốt, quay đầu khả năng thực sẽ bạo tạc. Ngô Khuê Sơn thầm nghĩ, lại có chút áy náy. Chính ta nàng dâu giống như cũng ở trong đó. Được rồi, mặc kệ, để Lữ Phượng Nhu cũng đi điên cuồng một lần đi. Làm không tốt liền thành cử phẩm nữa nha. Một đám người tiếp tục ăn uống thả cửa lên tới. Cái gì nguy cơ, cái gì huyết chiến, cái gì Lý Trường Sinh không còn sống lâu nữa, ai mặc kệ nó, không thấy Lý Trường Sinh chính mình ăn đều tại miệng đầy chảy mỡ sao? Gia hỏa này căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Phương Bình tại, nếu là hắn chết rồi, kia mới kỳ quái, đến nỗi người bên ngoài đều nhanh cho hắn vội về chịu tang. Lý lão đầu chỉ có thể nói bọn gia hỏa này suy nghĩ nhiều. Hết chương.